18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra. Chương 71, tiếng hát, góc truyện audio.com. Nizi tiếp tục công việc của mình mà chẳng hề hay biết có sự hiện diện của Phu ở đây. Chợt có một âm điệu đi vào tai cô, ngày đầu tiên gặp nhau, em đã không biết rằng anh lại quan trọng với em đến thế. Em nhớ lắm, những cái hôn của đôi ta khiến em say đắm trong vòng tay anh. Lời bài hát ấy, da diết quá, nó khiến cô nhớ tới một người, người mà cô luôn nhớ đến hàng đêm, người mà đã khiến cô cười thật nhiều mà cũng khóc thật nhiều. Nizi dừng công việc của mình lại, gương mặt tươi tắn khi nãy bỗng trở nên trầm lặng. Cô khẽ bảo Iman cho cô xin một ly whisky green, thức uống ưa thích nơi đây của cô. Nhấp hết ly rượu cũng là bài hát ấy kết thúc. Nizi như không tự chủ được bản thân, cô cũng muốn giải tỏa nỗi buồn trong thâm tâm mình, đôi chân cô dần bước lên phía sân khấu. Bên dưới, mọi người hò hét cả lên hú hú em phục vụ đáng yêu kìa. Lên em ơi, được cổ vũ như thế, Nizi càng muốn hát thêm, rồi cô cất giọng mình. Phu lập tức hướng về phía sân khấu khi nghe giọng hát ấm áp ấy vang lên. Anh không thể nào quên được tiếng hát ấy, vẫn trong trẻo như lúc cả hai ở bãi biển đêm đó. Tại sao vậy anh ơi? Không phải anh bảo là anh yêu em sao? Phu bước dần lại Nizi, bước gần lại hơn người con gái mà anh yêu thương ấy, em nhớ lắm, nhớ anh, nhớ những kỷ niệm của chúng ta, giờ chỉ còn là quá khứ. Nói đi anh, tại sao chứ? Nizi đặt cả cái tâm của mình vào bài hát khiến nó vang lên thu hút bao nhiêu người ngồi trong quán bar ấy. Các cô nàng ngưng lắc lư mình, các anh chàng ông chú dừng hò reo, thậm chí cả những nhân viên trong đấy cũng bỏ quên công việc của mình để lắng nghe lời tâm sự của Nizi. Phu chạm tay vào sân khấu, cảm nhận từng nỗi đau trong lời bài hát ấy. Nước mắt Nizi đang khóc ư, sao tim anh nhói quá. Tiếng nhạc dừng lại cũng là lúc bài hát của Nizi kết thúc. Cô cúi đầu chào cảm ơn những khán giả bên dưới đang vỗ tay không ngớt khen ngợi cô. Nizi, Phu kêu lên khiến Nizi giật thoáng mình, quá đỗi ngạc nhiên, sao Phu lại ở đây được chứ? Chẳng biết nên làm gì, cô cúi đầu bỏ chạy. Này, dừng lại, lập tức Phu đuổi theo sau. Anh chen qua dòng người đông đúc chật chội, len lỏi một hồi, anh mất dấu Nizi. Tức giận, anh chạy đến tìm Iman này, cô ấy đâu rồi? Iman nháy mắt cậu đừng làm loạn nữa, để cô ấy yên đi. Dường như hiểu được cái nháy mắt ám hiệu đó, Phu khẽ bước đi. Cách chương.